Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 252, khóc chuyện audio.com, chương 252, tự mình đa tình, không có gì, Hạ Nhược Vũ không, thể nói do Mạc Du Hải tối qua lại tới, chỉ đành hàm hồ bảo, cậu không cảm, thấy nơi này vắng vẻ sao, không, chỗ này rất tốt mà, đây, đều là đồ dùng trong nhà mà chúng ta, mới mua đó, Trần Hạ Thu Phương. Không đành lòng nói, Hạ Nhược Vũ không còn lời nào, để nói về đề tài này, bởi vì cuối tuần không đi làm, Hạ Nhược Vũ một mình tới bệnh viện, dù sao Hàn Công Danh còn đang, nằm ở đó, lương tâm cô có chút bất an, chấm, đương nhiên không đơn thuần chỉ, thăm anh ta mà còn có chuyện muốn hỏi anh ta, nhìn thấy bóng dáng Hạ Nhược Vũ, ánh mắt u buồn của Hàn Công Danh lại, sáng trở lại. Giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng, sao em lại tới đây? Ừ, ghé thăm anh một chút, hôm nay may mà không đụng phải. Lý Thấm, anh cho là em đã quên anh. Hàn Công Danh cười giễu một tiếng, mấy ngày này anh ta đã suy nghĩ rất nhiều. Phát hiện cho dù lựa chọn, thế nào cũng không buông được Hạ Nhược Vũ, cô giống như một hạt giống, nảy mầm trong lòng anh ta, làm thế nào cũng không loại bỏ được. Lần đầu tiên trong lòng anh ta khát, khao có được thực lực, để cho anh ta, có thể đứng ngang hàng phân cao, thấp với Mạc Du Hải, nhưng thấy Hạ Nhược Vũ không, phải hoàn toàn không để ý tới mình, trong lòng cũng được an ủi, tôi có chút chuyện muốn hỏi anh, Hạ Nhược Vũ làm như không thấy, ánh mắt nóng rực của anh ta, thản nhiên nói, à, thì ra là vậy, do anh tự mình đa, tình rồi. Chấm, cảm giác nóng lòng của anh, a khựng lại trở về thành một người, đàn ông u buồn, ngừng lại một chút, anh ta miễn, cưỡng lấy lại chút tinh thần, có, chuyện gì không, anh có gặp Minh Thư không? Hạ, Nhược Vũ hỏi thẳng, Minh Thư thích, Hàn Công Danh như vậy, không thể, nào không tới bệnh viện, Hàn Công Danh lắc đầu, không gặp, đối với Lâm Minh Thư, anh ta chỉ cảm thấy áy náy. Chứ không có thích, bây giờ anh ta cũng hiểu ra rất nhiều chuyện, nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được, hôm qua tôi gặp cô ấy, Hạ Nhược, Vũ quan sát biểu cảm trên mặt Hàn, Công Danh, dường như anh ta không gặp Minh Thu thật, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, Hàn Công Danh khẽ giật mình, tìm thấy người rồi, xem như là vậy đi, phải là Minh Thư tìm tới cô, trong phòng bệnh lại một trận im lặng. Hàn Công Danh bi ai phát hiện ra, giữa hai người họ đã không còn chủ đề, chung, ngay cả nói chuyện phiếm bình, thường cũng khó khăn như vậy, trong lòng bất đắc dĩ lộ ra tia đắng, chát, Nhược Vũ, chúng ta không thể, làm bạn sao, trong lòng anh thật sự coi tôi là, bạn sao, Hạ Nhược Vũ hỏi lại, anh ta làm nhiều chuyện như vậy, giờ bọn họ còn có thể giống như bạn, bè gặp mặt. Không phải vì anh ta cứu, cô thì giữa bọn họ còn không bằng, người xa lạ, Hàn Công Danh nhìn ánh mắt lãnh, đạm xa cách của cô, trầm mặc, trái tim như chìm xuống đáy vực, anh ta hiểu rõ, vị trí của mình trong, trái tim cô đã rơi xuống ngàn trượng, chuẩn xác mà nói là không còn gì cả, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ, nếu như đổi lại thành Mạc Du Hải, Nhược Vũ liệu có kiên quyết như vậy? Không, nếu như là anh ta thì sao? Anh ta, mà vậy thì em sẽ thế nào? Hạ Nhược Vũ bị hỏi thì sững sờ, nhìn ánh mắt chăm chú của anh ta. Vậy, mà không tự chủ liên tưởng, nếu như đổi lại thành Mạc Du Hải, cô sẽ ứng đối, thế nào, cũng sẽ giống như đối với. Hàn Công Danh không chút dây dưa, dài dòng mà rời đi sao? Trong lòng lại không có cách nào trả lời vấn đề này. Trong tiềm thức, cô cảm thấy Mạc Du Hải sẽ không như vậy, cho nên vốn, không nghĩ tới vấn đề này, em có nghĩ rằng, người tổn thương em có thể là anh ta. Sự im lặng của cô khiến lòng Hàn Công Danh tê dần, nhịn không được, mà thốt lên, lần này Hạ Nhược Vũ phản ứng rất nhanh, không thể nào, anh ấy không có lý do làm thế. Sao em biết anh ta không có lý do, em hiểu rõ anh ta lắm à? Em có biết, bạn của anh ta, chuyện làm ăn của anh, à tất cả mọi thứ về anh ta không? Hàn Công Danh không nhịn được, mà dội một gáo nước lạnh. Anh ta chỉ tùy tiện nói một câu. Nhược Vũ đã kích động như vậy. Xem, ra trong lòng cô chỉ có mình Mạc Du. Hải, điều này khiến trái tim anh tan nhói đau. Hạ Nhược Vũ hé miệng lại không cách nào phản bác được. Đúng vậy, cô, hoàn toàn không biết gì về người đàn ông kia cả, sao có thể khẳng định Mạc Du Hải không có nguy hiểm gì. Em xem, trong lòng em nghi ngờ. Anh ta, Nhược Vũ, em không tin anh ta. Chấm, vì sao còn muốn đi ở bên cạnh anh ta? Em ở bên anh ta sẽ không hạnh phúc. Hàn Công Danh cho là đã đánh trúng điểm yếu của cô. Muốn dùng điều này để thuyết phục cô từ bỏ Mạc Du Hải. Hạ Nhược Vũ nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói. Anh không cần phí tâm, tôi tình nguyện tin tưởng anh. Thấy chứ không muốn tin anh. Tối thiểu trước mắt, Mạc Du Hải không lừa cô, anh chỉ là không nguyện ý để cho cô bước chân vào lãnh thổ của anh. Đọc full tại chuyên, hoan nhé, có điều điểm này khiến cho cô thấy tổn thương mà thôi. Anh chỉ không muốn em bị tổn thương. Hàn Công Danh tận tình khuyên bảo. Hạ Nhược Vũ cảm thấy cực kỳ nực cười, một kẻ làm tổn thương mình vô số lần giờ lại khuyên bảo cô không nên tin một người đàn ông khác đang bảo vệ mình, bản thân anh ta liệu có cảm thấy mình buồn cười không? Anh gây tổn thương cho tôi còn chưa đủ à? Nếu như không phải do anh tỉnh trùng lên não, phát tình như cầm thú thì sao Minh Thư có thể trở thành như vậy? Sao chúng ta có thể thành như vậy? Trong mắt anh ta lóe lên tia tổn thương, chuyện anh ta làm là không đáng tha thứ, nhưng từ miệng Nhược Vũ nói ra, khiến tim anh ta không khỏi nhói lên một cái. Chấm, anh biết giờ anh có nói gì em cũng không nghe, nhưng anh chỉ muốn em biết, cho dù chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho em. Tôi không muốn thiếu nợ ân tình gì của anh. Hạ Nhược Vũ chính là kẻ thích ăn mềm không ăn cứng. Nếu Hàn Công Danh nói chuyện với cô bằng giọng điệu cương quyết như vậy, đương nhiên cô sẽ quay người rời đi, nhưng trông thấy thái độ hạ mình của anh ta như vậy, cô tức giận không? Đọc full tại chuyên, hoan nhé. Hàn Công Danh đã từng là nhân vật nổi tiếng trong trường. Anh ta kiêu ngạo, nào có thái độ hạ mình với một người như vậy, đây đều là anh tự nguyện. Hàn Công Danh cười một tiếng, đôi mắt hoa đào híp lại, không thể phủ nhận cho dù mang dáng vẻ bi thương cũng không làm mất đi vẻ nổi trội của anh ta. Hạ Nhược Vũ mấp máy môi không nói gì, cũng hiểu giờ nói gì cũng vô dụng, cũng không có ý tiếp tục ở lại. Tôi đi trước, anh nghỉ ngơi cho tốt. Trong nháy mắt cô định quay người rời đi. Hàn Công Danh nói một câu, Nhược Vũ, cho dù em tin hay không, nếu lại có chuyện như vậy xảy ra, anh sẽ không chút do dự đỡ đạn thay cho em. Anh ta có thể vì Nhược Vũ mà tính mạng cũng không cần, không biết cái tên Mạc Du Hải kia có thể làm được gì. Anh ta tin sau này Nhược Vũ nhất định sẽ biết ai mới là người thích hợp nhất với cô, ai là người đối xử tốt nhất với cô. Bước chân Hạ Nhược Vũ không ngừng lại, tiếp tục đi ra ngoài phòng bệnh, còn Hàn Công Danh dựa đầu vào tường, nhìn cánh cửa sớm đã trống rỗng hồi lâu không chớp mắt. Anh ta làm sao có thể bỏ được, tình cảm trong mắt dần trở nên nồng đậm. Anh ta âm thầm thề, Nhược Vũ, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ em, nhất định sẽ giúp em nhìn ra con người thật cứ Mạc Du Hải, đến lúc đó em sẽ hiểu, anh làm tất cả cũng chỉ vì em. Đi ra khỏi khu nội trú, Hạ Nhược Vũ vẫn còn có chút mông lung, nhất thời không biết nên đi nơi nào. Cách chương.